Tốt nhất con dề, chương 689, Hà Nhị Gia muốn gặp người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hắc Hắc, người đoán, Nhị Ca, Hà Cẩn Kỳ hướng Lâm Vũ cười đùa cợt nhả nói ra. Cẩn Kỳ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Mau nói, chủy thủ này rốt cuộc là từ đâu tới? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, chủy thủ này cực kỳ không tầm thường. Nếu là ngươi thông qua không đứng đắn đường tắt được đến, vô cùng có khả năng cho chính ngươi chọc họa sát thân. Loại này bảo khí không thấy, cây chủy thủ này chủ nhân nhất định sẽ liều lĩnh tìm kiếm. Đến lúc đó nếu là tìm tới Hà Cẩn Kỳ trên đầu, tuyệt đối không có Hà Cẩn Kỳ quả ngon để ăn. Hà Cẩn Kỳ gặp Lâm Vũ thần tình nghiêm túc, vội vàng thu hồi cười, hướng Lâm Vũ nói ra. Nhị ca, ngươi biết không, ta Nhị gia trở về rồi. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, tựa hồ minh bạch cái gì. Gật đầu nói, cái này ta biết, ngươi là ý nói, chủy thủ này là ngươi Nhị gia cho ngươi. Không phải, Hà Cẩn Kỳ lắc đầu, nói ra, là ta quấy dây đòi hỏi từ ta Nhị gia vậy muốn tới. Hắn đáp ứng cho ta mượn đùa 2 ngày, chủy thủ này là Hà Nhị gia. Lâm Vũ trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ tới Hà Nhị gia vậy mà nắm giữ loại này thần binh lợi khí. Đây cũng không phải là hắn, nói như thế nào đây, xem như hắn chiến lợi phẩm đi. Hà Cẩn Kỳ cau mày nói ra, là hắn trong lúc chiến đấu sau đó, từ trong tay địch nhân thu được tới, từ trong tay địch nhân thu được đến. Lâm Vũ biến sắc, bật thốt lên hỏi, là cái gì địch nhân? Thảo nào chủy thủ này đều không có vỏ đao đâu, nguyên lai là từ trên chiến trường được đến, cái này ta cũng không biết, hay là chính ngươi hỏi ta Nhị gia đi. Hà Cẩn Kỳ lắc đầu, hắn không có cùng hắn Nhị gia hỏi quá nhiều, cho nên đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, sờ lấy trong tay chủy thủ, nhớ tới những cái kia chết đi liệt sĩ, trong lòng vô cùng nặng nề. Cảm thấy chủy thủ này hơn phân nửa có thể là trong lần chiến đấu này bị thu được. Nhẹ nói, kỳ thực mấy ngày nay ta vẫn muốn đi thăm viếng Hà Nhị gia. Thế nhưng nghe nói hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, ta cũng liền không dám đi quấy rầy hắn. Ta biết, đổi lại là người nào. Dưới loại tình huống này, trong nháy mắt nội tình tự cũng khó có thể bình phục. Thử nghĩ nhìn xem chính mình sớm chiều ở trung huynh đệ trơ mắt ở trước mặt mình chết đi. Vậy phải là cỡ nào to lớn tâm lý xung kích ta? Chính là Hà Nhị gia loại này đỉnh thiên lập địa thiết huyết quân nhân chỉ sợ cũng không cách nào làm được thờ ơ, rốt cuộc hắn tâm cũng là thịt dài. Nhị ca, đối đãi người khác mặc dù đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng ngươi nếu là đi lời nói, ta Nhị gia khẳng định sẽ nguyện ý gặp ngươi. Hà Cẩn Kỳ cũng đi theo khe khẽ thở dài, nói ra, lần này tới, chính là ta Nhị gia để cho ta tới đón ngươi. Nói xong hắn cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng nói, một hồi ta liền tốt đi. Hắn nói muốn để ngươi dẫn hắn đi gặp người. Gặp người, gặp người nào? Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói. Hắn không nghĩ ra, lấy Hà Nhị gia địa vị muốn gặp người nào không tốt à, thế nào còn cần thông qua chính mình đâu. Cái này ta cũng không biết, ta hỏi hắn hắn cũng không nói. Đến lúc đó ngươi tính cả chủy thủ này sự tình, cùng một chỗ hỏi hắn đi. Hà Cẩn Kỳ cười hi hi rồi lại cười, tiếp theo kêu Lâm Vũ đi ra ngoài. Nếu là Hà Nhị gia phân phó chính mình sự việc, Lâm Vũ tự nhiên không thể không đi. Hơn nữa vừa vặn, hắn còn có một bụng nói muốn nói với Hà Nhị gia đâu. Hà Cẩn Kỳ lái xe trực tiếp mang theo hắn đi mấy cây số bên ngoài một cái đường nhỏ miệng. Hai người trên xe đợi một chút nhi, tùy tiện nhìn thấy một cỗ lục sắc xe jeep chậm rãi lái tới. Đến bọn hắn trước mặt sau ngừng lại, xếp sau xe ngồi bên trong thò người ra chỗ một cái thân mặc quân trang trung niên nam nhân. Chính là Hà Tự Chân Hà Nhị gia, hướng Lâm Vũ bọn hắn bên này vẫy vẫy tay. Lâm Vũ thấy thế tranh thủ thời gian mở cửa xe nhảy xuống. Hà Cẩn Kỳ tranh thủ thời gian đưa đầu hướng chính mình Nhị gia hô. Nhị gia, các ngươi đi gặp ai vậy? ta có thể hay không cùng theo a? Không thể. Hà Nhị Gia trầm giọng quát. Tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hướng Hà Cẩn Kỳ hô. Đúng rồi, thanh chủy thủ kia trả lại cho ta. Ta hữu dụng. Hà Cẩn Kỳ nhếch miệng. Cái gì hữu dụng a? Rõ ràng chính là muốn trở về. Nhị Gia nói hắn cũng không dám cự tuyệt. Hô Lâm Vũ một tiếng. Trực tiếp đem chủy thủ ném cho Lâm Vũ. Nhị Gia, Lâm Vũ sau khi lên xe cung kính hướng Hà Tự Chân hô một tiếng. Thời gian lâu như vậy, hắn lần nữa nhìn thấy Hà Tự Chân, không khỏi có chút xúc động, nhìn xem Hà Tự Chân khuôn mặt, cảm giác hết sức thân cận, nhưng cùng lúc trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi, hắn biết rõ, lần này Hà Nhị Gia có thể may mắn trở về. Thế nhưng lần sau, nói không chừng, Hà Nhị Gia liền sẽ cùng hắn những chiến hữu này, là nằm tại băng lãnh quan tài bên trong bị trở về. Đem binh đánh trận, chiến tử chiến trường, những lời này từ trước đến giờ không chỉ là nói một chút mà thôi. Mà là mỗi thời mỗi khắc đều ở trên cao diễn tàn khốc hiện thực. Gia Vinh, gần đây tốt chứ, Hà Tự Chân nhìn thấy Lâm Vũ xong cùng ái nhếch miệng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tự ái, hắn nhìn thấy Lâm Vũ cũng sẽ trong lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Hướng Lâm Vũ giải thích nói, ta lần này trở về tình huống đặc thù, cho nên liền không có tìm ngươi. Mặc dù hắn lần trước cùng Lâm Vũ ước định qua, chờ lần này trở về sau đó muốn cùng Lâm Vũ đi làm thân tử giám định. Thế nhưng ở loại tình huống này phía dưới, hắn đâu còn có tâm tư đi làm những sự tình này. Mà hắn lần này trở về đối với người ngoài đóng cửa không thấy. Ngoại trừ bởi vì chiến tử chiến hữu tâm tình trầm thống bên ngoài. Cũng bởi vì nội tâm của hắn cảm thấy áy náy tự trách. Hắn chiến hữu ra ngựa bọc thay. Hắn lại bình yên vô sự. Để cho hắn cảm giác nhục nhã. Ta biết, Nhị Gia, ra khỏi dạng này sự tình. Ta cũng cảm giác rất đau lòng. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Hắn thực sự không biết nên an ủi ra sao Hà Tự Chân. Là ta không có chiếu cố tốt huynh đệ mình. Hà Tự Chân trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Thần sắc ảm đạm tự trách nói. Nhị Gia, cái này cũng không trách ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Các ngươi lần này đụng tới đám này địch nhân tuyệt đối không hề tầm thường a. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, có thể không phải phổ thông lính đặc chủng có khả năng chống lại. Hà Tự Chân nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc quét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Vũ cười cười, không nói gì, trực tiếp đem vừa rồi từ Hà Cẩn Kỳ trong tay tiếp nhận thanh chủy thủ kia hướng Hà Tự Chân trước mặt đưa tới. Trầm giọng nói. Có thể nắm giữ loại vũ khí này người, làm sao có thể là người bình thường. Hà Tự Chân nhìn thấy Lâm Vũ chủy thủ trong tay sau đó mắt lườm một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra, cây chủy thủ này ngươi biết, nó là lai lịch gì? Lâm Vũ lắc lắc đầu nói, chủy thủ này địa vị ta thế mà không biết, thế nhưng chủy thủ này rèn đúc sử dụng chất liệu ta ngược lại là biết rõ. Ồ, mau nói tới nghe một chút, Hà Tự Chân nhãn tình sáng lên, lập tức hứng thú, vội vàng nói, ta cũng đang tò mò chủy thủ này rốt cuộc là dùng cái gì làm đâu. Vậy mà lại như thế sắc bén, quân đội chúng ta đặc chế dao găm, tại trước mặt nó vậy mà đều không chịu nổi một kích. Huyền Cương, Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Tiếp theo đem hắn biết rõ cái này Huyền Cương lai lịch đại khái cùng Hà Tự Chân nói một chút. Hà Tự Chân nghe vậy trên mặt vừa sợ lại xá, ước lượng lấy trong tay chủy thủ trầm giọng nói ra, nguyên lai là dùng như thế cứng rắn chất liệu rèn đúc. Đám người này ngược lại là lai lịch không nhỏ a, Nhị Gia. Nói như vậy, ngài tự hồ cũng không biết đám người này là lai lịch gì. Lâm Vũ cau mày hỏi. Chấm. Không biết, thế nhưng ta suy đoán bọn hắn hơn phân nửa là thần mộc tổ chức người. Hà Tự Chân trầm giọng nói ra, ta cảm thấy rất không có khả năng là bọn hắn. Lâm Vũ trầm mặt lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói ra, ồ, vì sao? Hà Tự Chân quay đầu nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Bởi vì lúc trước kiếm đạo tông sư Minh người tới quân tình sự khiêu khích thời điểm. Mang đến là một thanh danh xưng đông doanh đao thứ nhất kiếm Nhật. Mục đích chính là vì áp chế một chút chúng ta hoa hạ binh khí nhuệ khí. Nếu như bọn hắn nếu là có cái này huyền cương chủy thủ lời nói. Làm sao có khả năng sẽ không xuất ra cái này huyền cương chủy thủ cùng chúng ta đọ sức đâu. Lâm Vũ tâm tư kín đáo trầm giọng nói ra. Hắn cảm thấy kiếm đạo tông sư Minh đối với hoa hạ văn hóa hiểu 10 phần thấu triệt. Không có khả năng không biết cái này huyền cương gây nên vật gì. Cho nên bọn hắn nếu là nắm giữ cái này huyền cương chủy thủ. Khẳng định sẽ dùng cái này huyền cương chủy thủ đại thế lúc trước. Đông doanh đao thứ nhất, người nói có đạo lý. Hà Tự Chân trầm giọng nói ra, xem tới không phải đám kia nước Nhật người. Hà Nhị gia, lần này biên cảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy có thể thông qua đám người này hành động mục đích. Tới suy đoán bọn hắn là ai? Cái này một hồi gặp chúng ta muốn gặp người. Sẽ cùng nhau nói cho ngươi nghe đi. Hà Tự Chân trầm giọng nói ra. Nói không chừng tính cả chủy thủ này nơi phát ra. Hắn cũng có thể nói ra cái một hai. Cách chương.